Đại Ma Vương và Huyết Quỷ Mang số 13, chương 17, tin tức bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giết ta không dễ như vậy đâu a. Thân hình của nữ thần tóc xanh trong phút chốc liền biến mất không thấy đâu, số 13 không tìm thấy nàng ta cũng không cảm nhận được nàng. Nữ thần tóc xanh bất chợt xuất hiện trước mặt số 13, điểm ngón tay lên huyệt ấn đường của nàng. Một luồng sáng tỏa ra khắp nơi, số 13 đứng yên không di chuyển, đôi mắt thất thần không một chút cảm xúc như người vô hồn. Nữ thần tóc xanh cười cười một chút lên tiếng, dạ nhược y sao, không hợp với ngươi chút nào, ngươi chẳng nhược gì cả. Số 13 vẫn đứng đơ người ra đó, nữ thần tóc xanh cảm thấy hơi lạ lẫm nhìn số 13, nàng nhìn rất gần số 13 nhưng không thấy có cái gì cả, số 13 giống như vẫn bị nàng xóa ký ức đứng đờ người ra đó. Nữ thần tóc xanh suy nghĩ như vậy liền định rời đi, nhưng đột nhiên từ tay phải của nàng phát ra một trận đau nhức, nàng nhìn xuống thì thấy một con huyết xà như sợi chỉ đang cắn nàng, nó đang tiêm nọc độc vào người nàng. Nàng liền rút tay về, vội vàng lấy thuốc giải độc ra uống, nhìn con huyết xà, nàng tức giận, khuôn mặt nàng lúc này thật sự là khó coi hết mức, nhưng sau đó nàng lại bất ngờ khi nhìn thấy huyết xà cắn lấy tay trái của chủ nhân nó. Nàng lúc này không hiểu tại sao nó lại làm như vậy, nàng chỉ nghĩ đến một nguyên nhân, đó là khế ước giữa hai người đang yếu đi vì thuật tẩy não của nàng, con huyết xà này liền nhân cơ hội đó mà giết đi người chủ nhân để hoàn toàn được tự do. Phải chỉ có một đáp án như thế này. Số 13 tỉnh dậy, đôi mắt của nàng sáng ngời nhìn nữ thần tóc xanh, nói. Thuật tẩy não của ngươi thật tuyệt, ta muốn học nó. Nữ thần tóc xanh sắc mặt chợt lộ ra vẻ kinh sợ, gặp quỷ rồi, nữ thần tóc xanh lấy lại vẻ thần thái cao thượng như trước, lên tiếng. Được thôi, ta là Lạp Nhĩ Tư và ngươi sẽ phải chấp nhận truyền thừa của ta sẽ dạy ngươi mọi thứ mà ta biết. Số 13 gật đầu không nói gì, huyết xà bò lên bên vai của nàng thì thầm. Chủ nhân, người này chỉ là một linh hồn. Số 13 gật đầu, cái này nàng biết rõ, thứ duy nhất mà số 13 không thể đọc suy nghĩ được chỉ có ảo ảnh hoặc là linh hồn. Lạp Nhĩ Tư bắt đầu truyền ký ức của mình vào đầu số 13, số 13 thì nhắm mắt tiếp thu những gì Lạp Nhĩ Tư truyền cho mình. Bây giờ, số 13 mới biết thuật xóa ký ức thật chất là một hệ ma pháp hiếm có, hồn ma pháp thuộc tính linh hồn chủ yếu là thâu tóm linh hồn, dò xét ký ức và điều khiển linh hồn. Những thứ mà Lạp Nhĩ Tư truyền cho số 13 là hai loại ma pháp hiếm có, một là hồn hệ ma pháp, hai là thôn vệ ma pháp, hai loại ma pháp có vài nét khá tương đồng với nhau, và cả hai đều là loại ma pháp hiếm có nhất trong tất cả các loại ma pháp. Nếu nói phong, lôi, băng, quang, ám là những ma pháp hiếm có thì hồn hệ và thôn vệ là ma pháp hiếm trong hiếm, một vạn người chưa chắc đã có một người. Không biết bao lâu, số 13 bị nhốt trong linh giới phải tu luyện hai loại ma pháp đến mức độ hoàn mỹ thì mới được bước tiếp, nhưng nàng không biết mình đã qua bao nhiêu cửa ải và hoàn mỹ thông qua. Nhưng không chỉ có hai loại ma pháp này không, Lạp Nhĩ Tư còn truyền cho số 13 một vài ma pháp khác như ma pháp âm thanh, ma pháp huyền huyễn và một vài thứ liên quan đến vũ khí. Khi số 13 mở mắt, linh hồn của Lạp Nhĩ Tư dần dần biến mất đi, số 13 đi đến linh hồn đang tan biến kia, lẩm bẩm. Thôn phệ linh hồn thuật. Linh hồn của Lạp Nhĩ Tư biến thành những luồng khói nhập vào người số 13, số 13 nhìn huyết xà, hỏi. Ta ở đây bao lâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết xà đang ngủ nghe số 13 hỏi nó liền tỉnh dậy, vội vội vàng vàng đáp. Chủ nhân, người ở đây được một năm rồi. Số 13 nghe nói mình bị nhốt ở đây được một năm không giật mình, thời gian nàng ở trong linh giới tu luyện cũng chẳng biết mình đã ở đó bao lâu, nàng cứ nghĩ mình mới ở đây có vài tháng, ai ngờ đã một năm. Tu luyện thật đáng sợ, dùng tốc độ nhanh nhất rồi vẫn chậm trễ thế này, bây giờ thì phải đến Nam Đại Lục mới được, phải nhanh lên thôi. Trên đường đi, số 13 hỏi qua huyết xà. Huyết xà, khi ta tu luyện có chuyện gì xảy ra không? Chủ nhân, khi người tu luyện thì bên ngoài cũng không xảy ra chuyện gì cả. Mà trong điện bảo đó thật là tiện lợi a, có thể xem thế giới bên ngoài, khi người vừa bước vào tu luyện ta đã nhìn thấy nhóm của Qua Thần Đại Nhân, bọn họ đập phá gần hơn phân nửa bí cảnh này đấy. Cả nhóm vì tìm người mà đã giết không biết bao nhiêu người ở bí cảnh, đắc tội với vô số thế lực lớn nhỏ ở Tây Đại Lục, chưa hết cả Nam Đại Lục cũng có một hai thế lực muốn giết nhóm người Qua Thần Đại Nhân, bây giờ bọn họ đã trở thành tội phạm của Nhị Đại Lục rồi. Vậy bọn họ có phát hiện ra điện bảo, có tìm thấy ta? Chấm, chủ nhân của ta à, khi người đã chấp nhận sự truyền thừa thì điện bảo cũng không còn xuất hiện nữa, điện bảo ngay lúc người tu luyện đã tạo ra một vòng kết giới không để người khác vào quấy rầy người truyền thừa. Số 13 coi như hiểu được phần nào, nàng vội vội vàng vàng chạy đến ma thương. Trên đường đi, số 13 cảm thấy mình chạy đi không nhanh lắm, nhưng cũng chỉ mất nửa ngày là đến được ma thương, số 13 đi trong đêm nên đến ma thương là ban ngày. cảm thấy cơ thể hơi lạ lạ, nàng kiểm tra xem tu vi của mình thì phát hiện chẳng có gì thay đổi, toàn bộ vẫn là sơ cấp bậc 2. Số 13 không thể nghĩ đến được có sự thay đổi gì, nghĩ đến hồn thuật mới học liền dò xét linh hồn bản thân vẫn không thấy gì. Nghĩ ngợi một hồi, số 13 quyết định xem tế bào trong cơ thể qua hồn hệ ma pháp và huyết hệ ma pháp, thấy trong từng tế bào đang thay đổi một cách nhanh chóng, giống như lúc ở trái đất bị đem ra thí nghiệm, bị tiêm thuốc lên cơ thể, khiến cơ thể trở nên khác thường và mạnh mẽ một cách nhanh chóng. Tốc độ này, nhưng vẫn còn quá chậm đi. Huyết xà nghe thấy số 13 lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, tò mò hỏi. Có chuyện gì sao chủ nhân? Không có gì, số 13 không nói thêm lời liền rời đi tìm nhóm dạ qua thần, trên đường đi, huyết xà cứ suy nghĩ không ngừng, nó đang tự hỏi là tai của mình có vấn đề hay là do mình ảo tưởng. Đi khắp cả ma thương, số 13 chủ yếu là đến những quán trọ, nhưng đâu đâu cũng toàn người lạ mặt, số 13 không quen biết nhiều người ở trong diệt hồn điện, nàng nếu nói là tiếp xúc thì là vẻn vẹn 5 người đi, còn gặp mặt qua thì chưa đến 10 người, mà ở trong diệt hồn điện lại là cả vạn người, ở ma thương làm sao tìm cho được. Đi một lúc lâu đến khi trời gần tối, số 13 mới tìm được một người mà cô quen biết là Lôi Thần, đi đến gần hỏi. Lôi Thần, ngươi có thấy nhóm điện chủ không? Lôi Thần thấy số 13 không khỏi đờ người ra, chỉ vào một con đường, lên tiếng. Đường An Ma Ân, nhà trọ Thiên Ân nhĩ. Đa tạ, số 13 liền biến mất trong tầm mắt của Lôi Thần, còn Lôi Thần thì ngơ ngác không thôi, người hắn run rẩy, lấp bấp. Người đó là số 13, không phải nói là tên đó đã chết ở bí cảnh Mộng Thiên rồi sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây? Bây giờ là giờ sửu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ được coi là giờ của hồn ma qua lại nhiều nhất. Thời xưa người ta thường hay vào giờ này để triệu hồi ma quỷ. Chẳng lẽ ta gặp ma? Thật sự là giờ sửu mất rồi. Hay là do ta uống quá nhiều? Lôi Thần cảm thấy lạnh cả người, liền lập tức quay về phòng trọ tự nhốt mình lại và đánh một giấc thật sâu cho quên đi chuyện vừa rồi. Số 13 vừa đến nhà trọ Ân Thiên Nhĩ thì bên trong lại phát ra âm thanh buồn bã của dạ qua thần. Phụ thân và dạ Bạch Ngân không thể đi cùng chúng ta được nữa sao? Gia tộc chẳng lẽ lại có chuyện gì gấp sao? Chẳng lẽ chúng ta phải đến Đông Đại Lục sớm hơn dự định? Số 13 ở bên ngoài nghe được tin tức phụ thân cũng dạ Bạch Ngân không thể đi lịch lãm cùng nhóm nữa, nhưng nàng sốc hơn khi nghe tin về gia tộc. Chẳng lẽ hai người bọn họ quay về là vì trong tộc xảy ra chuyện gì? Ta phải hỏi chuyện này cho ra lẽ mới được. Cách chương.